Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 343, góc truyện audio.com. Độ khó này sớm đã vượt qua phạm vi lý giải của tất cả các giảng viên ở kỳ dược phường Terei. Thực tế, Tiêu Sĩ Kiệt cũng không nghĩ là bản thân có thể làm được, cho nên anh ta bắn ra hàng chục mũi kim. Ý tưởng của anh ta là cho dù không đâm trúng nhiều cây kim như vậy, ít nhất cũng có thể trúng nhờ vào may mắn, đúng không? Tuy nhiên, cục diện khiến người ta xấu hổ. Mấy chục kim bạc chỉ mới bay đến khoảng cách 700-800 mét đã lộ ra xu hướng hạ xuống, đợi đến khi gần lâm dương, một trận gió thổi tới. Đinh, đinh, đinh, đinh, kim bạc toàn bộ đều bị gió thổi đi, bay qua bên cạnh lâm dương, rơi xuống đất. Từ đầu đến cuối, lâm dương đều không nhúc nhích, nhiều người tỏ vẻ ngượng ngùng, Tiêu Sĩ Kiệt cũng choáng váng. Chỉ như vậy sao? Lâm dương liếc mắt nhìn Tiêu Sĩ Kiệt nói. Khuôn mặt của Tiêu Sĩ Kiệt đột nhiên đỏ lên, trán nổi gân xanh. Sĩ Kiệt, không được dùng quá nhiều kim bạc, phân tán sức lực, kim bạc hoàn toàn không thể bay quá xa. Cậu dùng 5 cây là được rồi. Đừng căng thẳng, thả lỏng đi. Lúc này, Phùng Thạch Tháp giọng hét một câu. Vâng, Tiêu Sĩ Kiệt nghiêm túc gật đầu, sau đó rút thêm 5 cây kim bạc bắn về phía Lâm Dương. Lần này toàn bộ sức lực của anh ta chỉ phân đều chế y 5 cây kim bạc này, tốc độ của kim bạc so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, cũng rất ổn định, bay về phía thân thể Lâm Dương như một viên đạn. Tiêu Sĩ Kiệt vui mừng khôn xiết, những người xung quanh cũng vội vàng nhìn, liền nhìn thấy 5 kim bạc xếp thành một hàng, mơ hồ có chút cảm giác ngăn cản đường lui của Lâm Dương. Tiêu Sĩ Kiệt chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ vung ra 5 cây kim tinh tế kỳ diệu như vậy. Bây giờ, xem cậu trốn thế nào, Tiêu Sĩ Kiệt cười lạnh, nhưng mà chính vào lúc này, Lâm Dương cũng đã ra tay rồi. Nhưng anh không di chuyển chân của mình, mà là di chuyển tay. Anh không biết từ đâu rút ra một kim bạc búng ngón tay. Vút vù vùi, kim bạc bay ra, vô cùng nhanh chóng, gần như biến mất sau khi rời khỏi ngón tay của anh. Hà, Tiêu Sĩ Kiệt sững sờ, không biết Lâm Dương lúc này thi triển kim bạc làm gì. Muốn châm mình sao, nhưng lúc này làm sao mà kịp, nhìn như thế nào thì kim bạc của mình đều sẽ đâm trúng vào cậu ta trước mới đúng. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, đinh, có một âm thanh rõ ràng vang lên, ngay trước mặt Lâm Dương, một vòng tròn tia lửa cực nhỏ xuất hiện trong không gian rộng lớn. Cái gì, nhiều giảng viên đều vô cùng kinh ngạc vội vàng lên trước. Điều này là không thể, Huyền Dược ở bên này cũng đột nhiên tiến lên vài bước trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh này. Về phần Tiêu Sĩ Kiệt sớm đã chết lặng rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Học trưởng, các anh làm sao vậy? Phản ứng kỳ lạ của Huyền Dược, Tử Giả và những người khác khiến các sinh viên xung quanh đầu óc mờ mịt. Mọi người kinh ngạc nhìn thái độ của các giảng viên đó, rõ ràng là không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lại nhìn thấy Vương Băng Điệp trợn to hai mắt nhìn về phía Lâm Dương trước mặt, khàn giọng nói, Lạc Tiểu Vũ kia đã phá hủy một cây kim bạc của học trưởng, phá hủy một trong những cây kim bạc của anh ấy sao? Khi nào, cách chương,